Sao Chổi ghé thăm Bắc Đồ Xuyên. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bê ta, Dép Bảo Ý hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói, im miệng, không được nói nữa. A Chu Gia Thuật cười khẽ, coi như không từ chối là chấp nhận. Nhưng Bảo Ý của cậu mềm lòng, tốt bụng, cậu không nên coi đó là điểm yếu để được nước lấn tới, thế là biết điểm dừng mà im lặng. Như vậy là tốt lắm rồi, thật sự rất tốt, mặc dù cậu vẫn chưa rõ là tốt ở đâu, nhưng tâm trạng u ám như mưa dầm trước đó đã chuyển thành gió nhẹ nắng ấm. Có lẽ bởi vì không từ chối có nghĩa là vô vàn khả năng. Cô dạy toán chú ý đến hành động nhỏ của hai người, đột nhiên hỏi một câu. Lương Bảo Ý, hai em có cách giải nào hay ho không? Trong mắt cô giáo, dù hai người có chi choe cũng là vì học quá mệt nên cần thư giãn, dù có làm việc riêng trong lớp, cũng nhất định là vì học. Hai người như vậy, lúc này ai nấy cũng đều chột dạ. Là đang giảng đề tối qua, Bảo Ý đang thất thần, hoàn toàn không nghe rõ cô giáo giảng đến đâu rồi. Nhưng dù là thất thần, cô vẫn giữ lại một phần chú ý, cố gắng nhớ lại, từ ký ức mơ hồ ấy vừa đoán vừa suy nghĩ ra đó là đề nào, rồi nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ. Chu Gia Thuật chưa bao giờ lo lắng cho cô về những chuyện này, nhưng hôm nay cậu là kẻ đầu tiêu, thế là trong mấy giây cô im lặng, cậu còn hoảng loạn và ngại hơn cô. Thế là Chu Gia Thuật, người luôn không bị gọi cũng sẽ không bao giờ tham gia vào phần hỏi đáp, đột nhiên giơ tay lên. Ngay cả cô giáo cũng bất ngờ, hỏi một câu. Sao vậy em? Cậu chỉ vào bảng đen, ra hiệu số 3, ý là có 3 cách giải. Cô giáo nghe hiểu cũng nhìn hiểu ngôn ngữ cơ thể của cậu, thế là cầm nửa viên phấn, giơ tay. Vậy em lên trình bày đi. Chu Gia Thuật đứng dậy lên bục giảng. Cả lớp dõi theo bóng lưng rực rỡ của học sinh giỏi. Lần đầu tiên cảm thấy cậu cao lớn như vậy. Cao lớn hơn về mặt thị giác, về mặt hình tượng càng cao lớn hơn. Dù sao đây cũng là tiết toán, cô dạy toán kiêm chủ nhiệm Lý Thục Hoa mỗi ngày đều tiến hành một trò chơi nhỏ chết người, là ai chạm mắt cô thì người đó phải đứng dậy trả lời. Mỗi lần có một cơ hội hỏi rõ ràng, ánh mắt cô giáo quét xuống, vô số người cúi rạp cái đầu cao quý xuống. Bình tĩnh tự tin giơ ngón tay biểu thị số 3. Lại bình tĩnh tự tin bước lên bục giảng như vậy, trước đó, người có thể làm được chỉ có Lương Bảo Ý, nhưng cái kiểu em gái đáng yêu như Bảo Ý mang đến cho người ta cảm giác một sự tương phản đáng sợ. Chu Gia Thuật lại mang đến cảm giác của đại đệ tử đứng đầu võ lâm chính phái. Liêu Đình Đình ở hàng trước cảm khái, kiếp sau tớ cũng muốn như vậy. Bảo Ý lại lập tức ngồi thẳng dậy, cô có thể đoán được tại sao cậu đứng lên, lập tức cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Cùng lắm thì nói không biết thôi, cô không đến nỗi coi trọng chút sĩ diện đó. Cậu đứng lên làm gì chứ? Cô giáo toán là người lắm lời, một câu hỏi 3 ý. Vậy mà cậu bước lên lại vô cùng ung dung điềm tĩnh, Bảo Ý ở dưới sốt ruột đến độ suýt chút nữa cũng muốn lên theo. Thực tế 3 phút sau đã xảy ra chuyện, Chu Gia Thuật rất thích nhảy bước, lúc viết lên bảng đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng thói quen viết vẫn không sửa được. Cách giải thông thường của bài này là thay số tìm phương trình rồi tính hàm số, nhưng giá trị số khá đặc biệt, giải trực tiếp cũng được, nhìn thì phức tạp, nhưng thực tế lại đơn giản hơn. Lý Thục Hoa không hiểu rõ, có lẽ không nhận ra cách giải này, Chu Gia Thuật vừa viết được một nửa bà ấy đã nhíu mày, nhắc nhở tế nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bước này thừa rồi phải không? Chu Gia Thuật ngần người một chút. Lập tức nhận ra có lẽ cô giáo hiểu lầm rồi, thế là giơ tay dùng phấn viết 3 con số bên cạnh. Ý là giải trực tiếp cũng được, nhưng Lý Thục Hoa không nghĩ ra, ngược lại mạch suy nghĩ rẽ sang một hướng khác hẳn. Khiến Bảo Ý sốt ruột, đứng dậy, xoạt một tiếng, bước lên bục giảng, cầm phấn bổ sung một bước ở bên cạnh. Cô ơi, ý cậu ấy là chỗ này có thể giải trực tiếp, lượng tính toán không lớn vì chỉ số khá đặc biệt. Nhưng cách giải thông thường vẫn là thay số vào rồi tính, như vậy sẽ ít sai sót hơn. Chỉ là bài này có thể giải như vậy. Chu Gia Thuật nghiêng người đứng bên trái, Bảo Ý đứng bên tay phải cậu. Cô giáo đứng ở xa, suy nghĩ một lát, gật đầu, lập tức hiểu. Chu Gia Thuật lại bỏ bước. Chợt, một tiếng, phải viết đầy đủ các bước ra, đừng tạo thành thói quen, sau này thi cử sẽ thiệt đấy. Bảo Ý cười, cô ơi, sẽ không đâu ạ. Cậu ấy chỉ sợ làm chậm mọi người, vì cách giải này có tính ứng dụng không cao, đổi đề khác là không dùng được. Nhưng nếu đang không có ý tưởng thì cũng có thể thử vận may, cho nên nói qua một chút thì tốt hơn. Cả quá trình Chu Gia Thuật cũng không nói một lời. Bình thường thì không cảm thấy gì. Lúc này hai người đứng riêng trên bục giảng, Lý Thục Hoa cũng không nhịn được tò mò hỏi một câu. Là như vậy à Chu Gia Thuật? Chu Gia Thuật bình tĩnh gật đầu. Dưới bục giảng bỗng cười ầm lên. Có người nói một câu. Sâu sắc nghi ngờ hai người này có thiết bị truyền sóng não nào đó. Dù sao Bảo Ý nhà mình cũng là người phát ngôn vàng mà. Không hổ là sự ăn ý được bồi dưỡng từ trong bụng mẹ. Hai cậu dùng chung một bộ não luôn đi. Tiết kiệm một cái cho tớ mượn. Cảm ơn. Chu Gia Thuật nghe thấy, quay đầu lại cười. Bọn họ mồm năm miệng mười, khiến Bảo Ý ngượng ngùng, theo thói quen vỗ nhẹ cậu một cái. Ý là cậu đừng nhìn lung tung nữa, mau viết đi. Dưới kia lại ồn ào. Học sinh giỏi đáng thương quá. Cái này gọi là gì nhỉ? Em gái quản chặt à? Lý Thục Hoa cũng không nhịn được cười. Bà ấy còn nhớ lúc khai giảng Thân Hủy và Đồ Tĩnh cùng nhau đến một chuyến. Sau khi trình bày tình hình, có nói một câu. Có thể cố gắng xếp hai đứa trẻ ngồi cùng bàn không ạ? Nếu không được nữa thì ngồi trước sau cũng được. Lúc đó Đồ Tĩnh nhíu mày, nghĩ nhiều hơn, dầu dĩ nói. Chúng tôi cũng biết đã chọn trường công lập bình thường thì phải đối mặt với một số khó khăn. Để con tự học cách giải quyết có lẽ tốt hơn, nhưng làm cha mẹ thì vẫn không yên tâm. Gia Thuật quen ở cùng Bảo Ý rồi, trong học tập và cuộc sống hai đứa đều rất ăn ý. Tôi nghĩ, cấp 3 khá quan trọng, có lẽ chúng ở cạnh nhau, có khi học tập sẽ đạt hiệu quả cao thì sao? Lúc đó Lý Thục Hoa đã gặp Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý một lần. Trong ấn tượng của bà, hai đứa trẻ rất tốt, bà cũng xem học bạ rồi. Từ tiểu học đến cấp 2, hai đứa luôn thuộc top đầu, cho nên lúc đó bà bảo Đồ Tĩnh ra ngoài, nói chuyện riêng với Thân Huy. Nhưng mà, tôi lo lắng một điểm là, hai đứa như vậy, liệu có ảnh hưởng đến đứa trẻ bình thường kia không? Lúc đó Thân Hủy lắc đầu. Không phải như vậy đâu cô giáo. Hai đứa trẻ này đều có ưu nhược điểm riêng, không có chuyện ai chăm sóc ai cả. Hai nhà chúng tôi làm cha mẹ đã bàn bạc vấn đề này từ lâu rồi. Không giấu gì cô, ban đầu mẹ Tiểu Thuật cũng bày tỏ sự nghi ngờ tương tự với tôi. Nhưng tôi hiểu rõ con tôi nhất, hai đứa là bạn rất thân. Cũng là cộng tác học tập rất ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chúng tôi đều đã nói rồi, không can thiệp vào lựa chọn của con cái. Chúng có muốn học cùng nhau hay không, đều tùy ý chúng. Theo kinh nghiệm dạy học nhiều năm của Lý Thục Hoa, bạn thân là đối tượng không thích hợp nhất để làm bạn cùng bàn. Kết quả của việc ăn ý trong học tập và cuộc sống chính là quá hiểu nhau, sẽ quan tâm hơn đến chuyện riêng của nhau. Kết quả của việc cùng sở thích chính là ở bên nhau rất dễ cùng nhau sa ngã, rất khó tập trung học tập. Lúc đó bà đã nói với hai vị phụ huynh, sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa. Nhưng nếu ảnh hưởng đến việc học hoặc một người đơn phương không thích ứng, thì sẽ lập tức tách hai đứa ra. Mặc dù mất tiếng là một chuyện rất bất hạnh, nhưng đối với đứa trẻ sắp trưởng thành, có lẽ thử độc lập xử lý cảm giác không thoải mái với những điều xung quanh cũng là một chuyện tốt. Chỉ là không ngờ, từ năm lớp 10 đến giờ, hai đứa thật sự đủ ăn ý, trong học tập cũng là kiểu bổ sung cho nhau. Cậu kém văn, cô kém tiếng Anh, hai người đều có thể bù đắp điểm yếu này cho nhau. Chu Gia Thuật ổn định đến đáng sợ, nhưng Lương Bảo Ý lại có tiềm năng vô tận. Giáo viên các lớp khác đều ngưỡng mộ Lý Thục Hoa có hai bảo bối trong một lớp. Lúc này nhìn hai bảo bối chân lớp của mình ăn ý như vậy, bà không khỏi cũng lộ ra một nụ cười. Chu Gia Thuật trình bày xong, Lý Thục Hoa tiện thể nói một câu. Vậy Bảo Ý giảng giải cho mọi người nghe đi. Bảo Ý đẩy cậu qua, thầm nói. Cô giáo, lần sau cô gọi thằng em đi, em vừa viết vừa giảng được mà. Nói xong, cô trực tiếp cầm thước kẻ gõ hai cái ra vẻ. Nào, mọi người chú ý nhìn đây. Chu Gia Thuật cũng nhìn sang, trong mắt toàn là sự tán thưởng và yêu thương. Khi quá quen thuộc với điều gì đó, đều sẽ sợ bóng sợ gió. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, ví dụ như cậu nhìn cô như vậy, cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Họ là người quan trọng nhất bên cạnh nhau, người thân, bạn bè, thầy cô, bạn học, tất cả những người quen biết họ đều biết. Bảo Ý giảng xong, tiện thể kéo Chu Gia Thuật, hai người lần lượt xuống bục giảng, trở về chỗ ngồi. Lý Thục Hoa nhìn bóng lưng hai người, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vậy chúng ta tiện thể họp lớp mấy phút đi? Thứ hai vừa rồi chủ nhiệm Dương bắt một loạt các trường hợp điển hình, mời phụ huynh, hy vọng mọi người có thể lấy đó làm gương. học hành cho tốt, học tập nhiều hơn ở Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý. Có rảnh thì trao đổi học tập, bớt suy nghĩ những điều không cần thiết. Đợi các em thi đỗ đại học rồi, có đầy thời gian. Buổi họp lớp chỉ có vậy, cả quá trình Lý Thục Hoa đều không nhắc đến hai chữ yêu sớm. Giáo viên các lớp đều giữ kín như bưng, như thể cứ nhắc đến là lại đánh thức mọi người vậy. Nhưng dù vậy, phía dưới vẫn trở nên ồn ào. Thời kỳ hormone tuổi dậy thì trỗi dậy, cảm tình và sự tò mò mơ hồ của thiếu nam thiếu nữ đối với người khác giới không phải là cứ che mắt là có thể coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Lý Thục Hoa nói tiếp, buổi họp lớp thứ năm chúng ta không họp nữa nhé, lúc đó tự học. Nói xong, phía dưới vẫn còn xì xào bàn tán về chuyện điển hình yêu sớm. Còn một bộ phận nhỏ nói rõ ràng cả ngày Lương Bảo Ý và Chu Gia Thuật đánh nhau chí chóe, điểm khác biệt duy nhất so với một cặp đôi là chưa hôn nhau thôi. Hai người ở hàng sau nói chuyện, Bảo Ý nghe thấy hết, trán lập tức nổi gân xanh, bạn gì ơi, cậu có thể tế nhị một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ai nói họ chưa hôn nhau, Bảo Ý lại không nhịn được mím môi, trước đây thỉnh thoảng cô còn tự trêu mình, hoàn toàn không để ý. Hôm nay Bảo Ý rất im lặng bởi vì cô vô cùng chột dạ. Lý Thục Hoa thấy cả lớp nhiệt tình với chủ đề này như vậy, không khỏi thở dài. Thật ra làm giáo viên nhiều năm như vậy, bà rất hiểu tâm lý học sinh. Là một người trưởng thành, bà quá hiểu rõ mặt lợi và mặt hại trong đó. Nhưng đồng thời cũng là người từng trải qua thời học sinh, bà cũng rất rõ ràng những tưởng tượng thuần khiết nhất về tình yêu ở độ tuổi này không nên bị khái quát bằng một câu. Không nên. Thế là Lý Thục Hoa nói một câu, hồi cô mới làm giáo viên, trong lớp có một đôi, lúc đó cô mềm lòng, không nỡ nói nặng lời, cũng không mời phụ huynh, vì hai em ấy hứa với cô sẽ chia tay, sẽ học hành cho tốt. Không ngờ hai đứa lừa cô, thật ra vẫn chưa chia tay. Đến gần kỳ thi đại học, gia đình bạn nữ phát hiện, bắt hai người chia tay. Bạn nam không chấp nhận được, suy sụp rất lâu, thi đại học cũng không phát huy như mong đợi. Bạn nữ thì vào được một trường đại học rất tốt, tương lai rộng mở. Nói đến đây, một đám người ỉu xìu, ồ, một tiếng, dường như cảm thấy có chút cụ rích và máu chó. Lý Thục Hoa còn nói, bạn nam cũng nhận ra, lúc đó rất hối hận, nói với cô là chỉ cần kiên trì thêm mấy tháng nữa, biết đâu cậu ấy có thể thi đậu vào trường đại học của bạn nữ, đến lúc đó cứu vãn lại, mọi thứ vẫn còn kịp. Tiếc là khi còn trẻ luôn quá vội vàng. Càng muốn chạy nhanh, càng dễ vấp ngã. Dưới bục giảng trở nên tĩnh lặng, mọi người đều không quá thích những câu chuyện nặng nề. Đạo lý thì ai cũng hiểu, chỉ là đôi khi người trong cuộc u mê. Hơn nữa mỗi người, không ai giống nhau. Nói đến đây, Lý Thục Hoa cười. Sau này bạn nam thi lại, năm sau vẫn thi vào trường của bạn nữ. Vậy, sau đó thì sao ạ? Có người hỏi. Bây giờ, Lý Thục Hoa kéo dài giọng. Bây giờ thì... con cái có thể đi mua nước tương rồi. Cho nên nói, đường đời còn dài lắm, đừng vội nhất thời. Cô vẫn luôn không đồng ý với quan niệm yêu sớm là có tội. Yêu, thân mật, chân thành, cũng không bao giờ có tội. Nhưng với tư cách là người lớn, vẫn muốn nói với các em một câu, hiện tại, học tập mới là chuyện quan trọng hơn. Nếu thật sự trân trọng nhau, thì càng nên cố gắng, phấn đấu vì tương lai của cả hai. Bảo Ý liếc nhìn Chu Gia Thuật, ý là, nghe thấy chưa, cô giáo nói học tập quan trọng hơn. Chu Gia Thuật lại nhướng mày, sau đó viết trên giấy, ừ, vì tương lai của chúng ta, cố gắng, Bảo Ý, còn chưa đồng ý mà, sao đã có tương lai với cậu rồi. Thuật, làm người bảo vệ tình yêu của chính mình, hôm nay đã đạt thành tựu, nước ấm nấu ếch, vỗ tay cho mình, cách chương.